Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2316, chương 2312, đột phá. Cự thú viễn cổ còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân không có cách nào. Lại tiếp tục triệu hoán những cái kia oan hồn, ai ngờ nói lần nữa khi trở về, lại là mang về một nhóm lớn oan hồn. Những này oan hồn điên cuồng địa hướng bốn phía tứ ngược mà đi. Lại là đen nghịt một mảnh. Lại là cái kia từng đống đại tinh tôn tu vi oan hồn. Còn có những cái kia thần tinh tôn oan hồn quen thuộc tràng cảnh. Lần nữa để Dịch Thiên Vân thi triển đi ra một lần. Loại tràng diện này há lại chỉ có từng đó là kinh khủng. Đơn giản chính là một trận ác mộng. Thật vất vả tiêu diệt nhiều như vậy oan hồn. Hiện tại lần nữa dũng mãnh tiến ra nhiều như vậy oan hồn. Để cự thú viễn cổ sắc mặt cực kỳ khó coi, nó vốn cho rằng Dịch Thiên Vân không có nhiều như vậy oan hồn. Ai ngờ nói còn sẽ có nhiều như vậy oan hồn phóng xuất ra. Để chúng nó cảm thấy vô cùng hoảng sợ, ngược lại từng đống người tu luyện lớn tiếng hoan hô lên. Cảm thấy hết thảy đều như vậy làm cho người cảm thấy vui mừng, trước đó là nhìn thấy oan hồn sắc mặt liền biến, hiện tại đồng dạng sắc mặt thay đổi, bất quá là cao hứng sắc mặt có nhiều như vậy bất tử quân đoàn xuất hiện. Bọn hắn còn sầu sẽ không thắng. Thiên Vân thần tinh tôn quá lợi hại, lại là sáng tạo kỳ tích. Mi Thanh thần tinh tôn kinh hỉ vô cùng. Lúc trước hắn đã cảm thấy không cùng nhầm người, còn tốt chính mình sáng suốt cúi đầu, không phải tổn thất nhất định là hắn, chỉ cần đi theo Dịch Thiên Vân một khối, hắn còn sầu không sợ cường đại. Cái khác thần tinh tôn đồng dạng giật mình, cảm thấy Dịch Thiên Vân năng lực quá mức quỷ dị, làm sao các loại chiêu thức đều biết, đáng sợ như vậy lực lượng. Bọn hắn thật sự chính là không thể lý giải người tuổi trẻ coi như xong. Làm sao tu vi còn mạnh như vậy? Tu vi mạnh thì cũng thôi đi. Làm sao ngay cả cái này loại khống hồn năng lực đều có? Đây chính là ngay cả tử vong nhất tộc đều không cách nào làm được sự tình. Hắn lại có thể làm được. Chẳng phải là so tử vong nhất tộc còn nghịch thiên? Nếu có thể phục sinh linh hồn lời nói, kia liền càng là nghịch thiên về phần phục sinh linh hồn. Dịch Thiên Vân cảm thấy là có khả năng. Chỉ cần thần hồn huyết mạch tăng lên lúc sau, thật đúng là có khả năng phục sinh lên. Đến lúc đó càng thêm nghịch thiên, chỉ là muốn tăng lên thần hồn huyết mạch. Độ khó cũng quá cao, chí ít hiện tại độ khó cực cao. Cần tinh năng giá trị đạt tới một cái cực kỳ nghịch thiên trị số, hắn hơi xem xét một chút. Từ 4 cấp tăng lên tới 5 cấp thần hồn huyết mạch. Cần tinh năng giá trị tương đương đột phá 3 lần. Tức là thần tinh tôn trung kỳ đột phá đến hậu kỳ 3 lần. Bây giờ hắn mệt gần chết. Đều khó mà góp nhặt đến đột phá đến thần tinh tôn hậu kỳ tu vi. Chớ nói chi là tăng lên thần hồn huyết mạch, mấu chốt là còn chưa nhất định là cái kia hiệu quả. Thần hồn huyết mạch phía sau hiệu quả, căn bản không có cách nào đoán trước, nói không chính xác. Chính là tăng lên khống hồn số lượng cùng khống chế oan hồn tu vi. Đến lúc đó thua thiệt cũng không thua thiệt, dù sao tử vong trong không gian, sợ là ngay cả thiên tinh chí tôn đều có. Oanh, lần nữa đối oanh lúc sau, bọn hắn cấp tốc tách ra cự thú viễn cổ phẫn nộ lúc sau. Lại là lộ ra nụ cười giễu cợt đến. Ta thừa nhận ngươi năng lực không tệ, nhưng hết thảy dừng ở đây rồi. Ngươi cho rằng chính ngươi có viện quân? Chúng ta liền không có viện quân. Chúng ta viện quân rốt cục chạy tới. Ở thời điểm này, xa xa một mảnh trong khu vực xuất hiện một nhóm lớn cường giả. Đến đám người nhìn kỹ, đúng là ác linh tộc cùng lục ma tộc hai đại chủng tộc. Liên tục không ngừng xé rách hư không lao xuống, bọn hắn đồng dạng không có cách nào sử dụng tinh thần pháp tướng, nhưng bọn hắn có năng lực đặc thù, nhất là ác linh tộc. Ác linh tộc tại thôn phệ oan hồn phương diện đồng dạng là có một bộ lục ma tộc ở phương diện này. Cũng có một chút biện pháp bọn hắn bị ép rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lựa chọn đi ra hỗ trợ không còn ra. Cái kia hết thảy đều xong nếu là bọn hắn có thể thi triển tinh thần pháp tướng. Khẳng định đã sớm giết ra tới. Thay vào đó loại phong ấn tinh thần pháp tướng tình huống. Ngay cả bọn hắn đều bị phong tỏa. Về mặt chiến lược so với bình thường người tu luyện, cũng không có tốt hơn chỗ nào dưới loại tình huống này. Chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp đi chỉ là hiện tại đến thời khắc mấu chốt. Chỉ có thể lựa chọn đi ra, nguyên lai là một đống lính tôm tướng cua. Ta còn tưởng rằng là cái gì viện trợ, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Hoàn toàn không có bị cái này cái gọi là viện quân bị dọa cho phát sợ. Đổi lại trước đó sớm đi ra, ta sẽ còn lo lắng một chút. Hiện tại mới ra ngoài, ngươi không cảm thấy đã quá muộn à? Quá trễ, ngươi có bản lĩnh trước qua ta cái này một cửa. Cự thú viễn cổ cảm thấy mình bị khinh thị, lửa giận lần nữa dâng lên, qua ngươi cái này liên quan. Quá đơn giản là nên kết thúc, Dịch Thiên Vân đưa tay một chương. Lạnh nhạt nói, cho ta đột phá, đinh, khấu trừ tinh năng giá trị. Đột phá đến thần tinh tôn hậu kỳ tu vi. Oanh, nhất đạo kinh người cột sáng phóng lên tận trời. Tám nói nhan sắc một mạch địa trùng kích đi lên. Xuyên thẳng mây xanh khí thế kinh khủng. Hướng bốn phía tiết ra. Tương đương với đối người xung quanh tuyên cáo chính mình đột phá đến thần tinh tôn hậu kỳ tu vi. Đột phá, bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đột phá lúc. Trong lòng ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu, tu vi lại đột phá. Bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách, đều không cách nào đột phá một cái cấp độ. Có sớm đã đột phá đến thần tinh tôn tu vi, lại là một mực không có đột phá đến thần tinh tôn trung kỳ tu vi Dịch Thiên Vân lại là giống uống. Nước đơn giản. Một hơi liền cho đột phá đến thần tinh tôn hậu kỳ. Tại cái này xích nguyệt tinh bên trong, bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, không phải nói trước kia chưa từng xuất hiện, mà là xuất hiện qua, đều chọn rời đi nơi này, lại không rời đi nơi này, sợ là ngay cả cơ hội đột phá cũng không có. Hô, đột phá cảm giác thực tốt. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn trước mắt cự thú viễn cổ. Lạnh nhạt nói, chuẩn bị xong chưa? Cự thú viễn cổ run lên trong lòng. Nó cảm giác được tử vong uy hiếp cảm giác. Không có đột phá trước đó, liền cùng nó đánh cho khó phân thắng bại. Hiện tại đột phá lúc sau, kết quả đã không cần nói cũng biết, người ngu xuẩn tộc. Mơ tưởng ngăn cản chúng ta, đông. Cự thú viễn cổ vừa mới hét lớn một tiếng, nhất đạo bóng người đã giết tới trước mặt nó. 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí trùng điệp rơi xuống. Mỗi một thanh vũ khí đều tách ra hào quang chói sáng, lần này nó rõ ràng cảm thụ đến tử vong uy hiếp. Cảm giác cũng không dám lại giống trước đó cứng như vậy lay, mà là lựa chọn tránh né. Thế nhưng là mới vừa vặn muốn trốn tránh, đao kia mang đã rơi xuống. Phốc xì, nó cứng rắn cường hãn thể phách. Lúc này lại giống như là một khối đậu hũ giống như. Bị nhẹ nhõm cắt đứt một khối lớn. Nó tránh là né tránh bộ vị mấu chốt. Nhưng lớn nửa người vẫn là bị chặt, thật là khủng khiếp. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó khó có thể đối phó cự thú viễn cổ. Bây giờ lại bị Dịch Thiên Vân thoải mái mà cho chém bị thương trước đó một đao xuống dưới. Chỉ có thể chém vào hơi sâu như vậy một chút. Hiện tại là nhất đao lưỡng đoạn. Nếu không phải cái này cự thú viễn cổ lẫn mất tương đối kịp thời, nhất định bị cái này một đao cho triệt để có thể xưng hai đoạn. Hiện tại là tránh qua, tránh né, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Một đao phía dưới trực tiếp trọng thương. Tránh ngược lại là nhanh. Nếu là chậm một chút nữa, người liền đầu một nơi thân một nẻo. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Đối với mình lần này tăng lên, cũng không cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn tu vi tăng lên. Đối với hắn mà nói, cái này cự thú viễn cổ chính là thứ cặn bã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.